Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 580, đối chiến hạng nhất. Hai người này không hổ là lớp tinh anh, thực lực thật cường hãn như vậy a. U Nhược đạo sư ở trong lòng sợ hãi than một phen. Sau đó, sự tình cũng không có hướng nàng dự liệu hướng đi phát triển. Ngược lại cùng Diệp Khuynh Thiên nói tới một dạng, ban 2 học viên, vậy mà thắng ban 3 học viên, mà lại là đại thắng. Chống chống cái miệng nhỏ nhắn, U Nhược nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, gia hỏa này, lại nói đúng, chấm ngoặc kép, sau đó, lại là mấy vòng so đấu. Cuối cùng vòng đến cuối cùng một vòng. Một vòng này đi qua rút thăm về sau, Diệp Khuynh Thiên đối thủ rõ ràng là ban 2 hạng nhất Trần Dương. Thật sự là chút xui xẻo a, làm sao vừa lên tới lại đụng phải Trần Dương. U Nhược đạo sư nhíu mày, mà trên khán đài, biết kết quả về sau, tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Lúc này, ánh mắt của những người này vừa ý vị phức tạp, có trào phúng, có giễu cợt, có cười trên nỗi đau của người khác. Khuynh Thiên ca, nhìn trên đài người, đều chờ đợi xem chuyện cười của ngươi đây. Hoa Thiên Tiêu thở dài một tiếng, cùng Diệp Khuynh Thiên đối chiến người, có thể là ban 2 hạng nhất đây. Trước đó, hắn truy cầu Tần Lăng Nguyệt thời điểm, cũng biết Diệp Khuynh Thiên. Bất quá, Tần Lăng Nguyệt cũng không đưa hắn để ở trong lòng. Trần Dương rõ ràng, Tần Lăng Nguyệt đốn ngộ về sau, kỳ thật đối Diệp Khuynh Thiên sinh hảo cảm, chỉ là nàng cũng không có phát giác mà thôi. Lúc kia, nếu như không phải Tần Lăng Nguyệt ngăn cản, hắn sớm đã khiêu chiến Diệp Khuynh Thiên. Hôm qua, Diệp Khuynh Thiên lại một bàn tay đưa hắn biểu đệ đánh xuống lôi đài. Hiện tại thù mới hận cũ, hắn muốn cùng Diệp Khuynh Thiên cùng tính một lượt. Lúc này, U Nhược nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn. Diệp Khuynh Thiên, này một trận chiến nếu như ngươi không thắng, về sau sẽ có nhiều người hơn tìm ngươi gây chuyện. Ngươi hẳn phải biết ta nói là có ý gì. Cho nên chỉ có thể thắng không thể bại. Nếu không sẽ cả một đời xem thường ngươi. Diệp đồng học, ngươi to gan đi chiến đấu chính là Trần Dương ngay cả ta đều đánh không lại. Tần Lăng Nguyệt cũng vì Diệp Khuynh Thiên cố gắng lên. Khuynh Thiên ca, Thiên Tiêu chờ lấy tin tức tốt của ngươi nha. Hoa Thiên Tiêu cũng là cũng không có quá nhiều lo lắng, ta chỉ có thể tận lực. Người kia có thể là ban 2 hạng nhất ai? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Sau đó, tại ánh mắt của mọi người bên trong, hắn chậm rãi đứng người lên, chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, linh động dáng người vững vàng rơi vào trên lôi đài. Rất nhanh, một đạo giáp ảnh từ đằng xa đạp không tới. Hắn vững vàng đứng trên đài, nhìn trên đài lập tức phát ra chấn thiên trợ uy cùng hò hét. Nguyên lai đại bộ phận nam sinh đều kìm nén một cỗ sức lực, hy vọng hắn cường thế nghiền ép Diệp Khuynh Thiên. Ban 2 hạng nhất, thực lực quả nhiên là mạnh đâu. Lần này Diệp Khuynh Thiên nếu như khinh địch, chỉ có bại một lần. Lâm Vô Phong lạnh lùng cười một tiếng. Hôm qua ngươi đánh thắng biểu đệ của hắn Lâm Trấn, nhưng Trần Dương mạnh hơn Lâm Trấn không ngừng từng chút một. Ta ngược lại muốn xem, chờ ngươi thất bại thảm hại thời điểm, còn có mặt mũi cùng Thiên Tiêu tại một khối sao? Nếu như ngươi đánh không thắng cái này người, thật liền cùng ta đối chiến tư cách đều không đủ. Chu Mộ Thanh uống từ từ một chén rượu, từ tốn nói, bỏ qua mọi người phức tạp biểu lộ, Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt ở giữa không có biến hóa chút nào. Nhìn thoáng qua Trần Dương, cái này người một thân áo xanh, dáng người thẳng tắp, trên thân linh khí phun trào, trong con người thỉnh thoảng lộ ra người vật vô hại biểu lộ, cực kỳ giống một cái vô tội thuần tình đại nam hài. Lại là thiếu niên, thần bí khó lường, lớn lên sạch sẽ, để cho người ta thật khó mà đối địch với hắn. ta một tát này nếu như chụp chết cái này tiểu soái ca, có thể hay không bị những nữ nhân kia điên cuồng chửi rủa đâu. Được rồi, muốn không cũng chỉ dùng một thành lực tốt. Diệp Khuynh Thiên đối sắp đến phiền phức, thở dài, Trần Dương không biết Diệp Khuynh Thiên suy nghĩ trong lòng, nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, hôm qua ngươi đánh thắng ta biểu đệ, cũng tính cho hắn cái giáo huấn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không báo thù cho hắn. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, nhưng, ngươi cùng Lăng Nguyệt quan hệ thế nào đâu? Ngươi có hay không một chút xíu thích nàng? Uy, nữ nhân của ta tại dưới lôi đài nhìn xem đâu? Ngươi hỏi như vậy, được không? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ta có thể hiểu thành, các ngươi chỉ là đồng học mà thôi. Trần Dương đột nhiên trong lòng mừng như điên. Vâng, Diệp Khuynh Thiên hồi đáp. Trần Dương lần nữa mừng như điên. Hảo huynh đệ, ngươi có thể yên tâm. Xem ở Lăng Nguyệt mặt mũi, ta quyết sẽ không làm khó ngươi. Hả, chẳng lẽ hắn cho là mình nhất định thua? Trước tạ ơn Trần đồng học. Bất quá, ta cần tiến vào nghịch thiên các. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Uy, Diệp đồng học, tiến vào nghịch thiên các cần niên cấp 10 vị trí đầu thành tích. Cho dù là ta đều không ý nghĩ kia. Ngươi thật sự là đánh bại Lâm Chấn. Nhưng Lâm Chấn trong tay ta cũng không qua được một chiêu. Ta cảm thấy vẫn là nhìn thẳng vào thực lực của mình cho thỏa đáng. Bằng không gặp nhiều thua thiệt. Trần Dương tận tình khuyên nhủ. Đối phương thật là vì chính mình suy nghĩ. Điểm này, thật so rất nhiều người mạnh quá nhiều. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài hô, Trần học trưởng làm Lâm Chấn báo thù. Cho chúng ta ban hai không chịu thua kém. Đánh cho tàn phế tiểu tử này. Cho hắn biết chính mình không xứng hoa thiên tiêu. Rất nhanh, nhìn trên đài đám người huyên náo. Phần lớn là thiên về một bên duy trì Trần Dương bảo ngược Diệp Khuynh Thiên. Mà duy trì Diệp Khuynh Thiên nhưng cũng có mấy tên nữ sinh fan hâm mộ. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa rất chịu nữ nhân ưa thích. Trên khán đài, Chu Mộ Thanh nhíu mày, Diệp đồng học, không muốn giữ lại thực lực, hạ gục hắn, Tần Lăng Nguyệt hô lớn, đối với nhìn trên đài đủ loại thanh âm, Diệp Khuynh Thiên không để ý đến, hắn nhìn xem Trần Dương, từ tốn nói, Trần đồng học, xin chỉ giáo, Trần Dương nhẹ gật đầu, Diệp đồng học, ta tới, ngươi có thể muốn coi chừng nha, nói đi. Trần Dương đầu xuất thủ trước, oanh, hai người đối oanh tại cùng một chỗ. Hả, Diệp đồng học, không nghĩ tới thực lực của ngươi như thế mạnh. Bất quá, ta cũng không thể tại Lăng Nguyệt trước mặt mất mặt. Ta phải dùng suất toàn lực. Sau đó, Trần Dương đột nhiên bố trí một đạo linh trận. Linh trận từ trên trời giáng xuống, phảng phất một cái to lớn trong suốt nắp nồi. Trực tiếp đem Diệp Khuynh Thiên bao ở trong đó. Là linh trận. Không nghĩ tới Trần Dương trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu. Trần Dương vẫn là một tên linh trận sư. Có thể bố trí linh trận không có gì tốt ly kỳ. Chỉ bất quá lần này họ Diệp gặp được đối thủ. Đúng vậy a, này linh trận quả nhiên rất cường hãn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Diệp đồng học, người khuyên người vẫn là hiện tại đầu hàng. Nếu không ta linh trận phát huy tác dụng, ngươi có thể muốn ăn chút đau khổ. Kỳ thật, ta tại linh trận thuật lên tu vi, so tại võ đạo một đường mạnh hơn không ít. Ta am hiểu nhất là bày trận, mà không phải võ kỹ. Trần Dương nói ra, vẻ mặt hơi hơi ngưng tụ một vệt nhàn nhạt tự ngạo. Thấy lần này tình cảnh, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng. Chính mình bố trí linh trận trình độ, liền linh trận sư hiệp hội hội trưởng đều cảm thấy không bằng. Diệp huynh đệ, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta này linh trận đã từng nghiền ép lên cao giai võ thần. Trần Dương thuyết phục Diệp Khuynh Thiên, từ bỏ thời điểm, đôi mắt bên trong toát ra nồng đậm tự ngạo. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, Trần đồng học, kỳ thật đâu, ta đối linh trận thuật. Cũng rất có nghiên cứu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,